Con đường nghịch thiên tập 127. Lúc bấy giờ đám người Thần Oa rất hưng phấn, nhất là Cương Ngọc Khanh, Cương Nghiên Nhi cùng Cương Thiết đều bị Cương Tử Nam làm cho chấn kinh. Trước khi bọn hắn còn nghĩ đến đột phá đến hoàng cảnh, có lẽ có thể cùng Cương Tử Nam chính thức chiến một trận. Nhưng mà hôm nay xem ra, chỉ sợ còn không phải đối thủ của Cương Tử Nam. Còn Bộ Dung Đạt, sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, trong ánh mắt có phòng mang lạnh như băng lập lòe. Hắn thật không ngờ Cương Tư Nam lấy một địch năm, hôm nay thoạt nhìn còn có dấu hiệu chiến thắng. Sư! Bộ Dung Đạt bỗng nhiên giơ đại cung, rút ra một mũi tên, đáp lên cung, nhắm Cương Tư Nam. Mũi tên khẽ run, như là đại long phun ra nuốt vào thần mang, một cỗ sát cơ lạnh thấu xương mờ mịt lao ra. Từ trong miệng của Bộ Dung Đạt thốt ra một chữ sát, mũi tên như một tia chớp thẳng đến mi tâm của Cương Tư Nam. Vô sĩ, hèn hạ! Năm người bọn Cương Ngọc Khanh lập tức phát hiện tình hình này, đều biến sắc mặt, lên tiếng quát lớn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Bộ Dung Đạt lại vô sỉ tới như vậy. Tốt xấu gì cũng là thiên đế gia tộc, hơn nữa là đệ đệ của thiếu niên Chí Tôn, vậy mà sẽ ra tay đánh lén. Nhưng bọn hắn không kịp ngăn cản, mũi tên kia đã đến trước mặt Khương Tử Nam. Giết! Sư Bình phảng phất như đã sớm liệu đến động tác của Bộ Dung Đạt, cùng bốn người khác chung một chỗ, đồng thời phát động công kích mãnh liệt nhất về phía Khương Tử Nam. Rầm rầm, thương khung kích động, thần quang tung hoành, thần thông cường đại nhao nhao bao phủ về phía Khương Tử Nam. Đạo cường rừng rực, kim quang vô tận, sát cơ khủng bố công giết về phía quanh thần Khương Tử Nam. Trong nháy mắt, Khương Tử Nam phảng phất như sa vào trong hiểm cảnh. Hoàng Thiên Y ở một bên, con người lạnh nhạt lập tức bịt kín một tầng huyết sắc. Trên người tản mát ra một loại khí thức nóng bỏng chói mắt. Nàng áo trắng hờn tuyết, giờ phút này quần áo tuyết trắng, thậm chí có gợn sóng nhộn nhạo, phảng phất như hóa thành quần đỏ, sát khí trùng thiên như đổi một người khác. Nhưng giờ phút này, Cương Tử Nam không có chú ý tới những cái đó. Giờ phút này hắn xác thực gặp phiền phức. Tuy năm người kia thần thông mãnh liệt, nhưng đối với hắn không thể tạo thành uy hiếp gì, mà cực kỳ có uy hiếp chính là Bộ Dung Đạt bắn tới một mũi tên kia. Khi Khương Tử Nam tiếp được tất cả thần thông của mọi người công giết, mũi tên kia cũng đã đến trước mặt của hắn. Chỉ một sát na, tốc độ nhanh đến cực hạn, ánh mắt của Khương Tử Nam trở nên vô cùng bình tĩnh. Càng là thời điểm nguy hiểm, dòng suy nghĩ của hắn càng lạnh nhạt. Ở trong nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định, không có để ý năm người Sư Bình công kích, mà pháp lực toàn thân sôi trào như biển, mị tầm như có một mặt trời mọc đánh về phía mũi tên kia. Rầm rầm, đạo cường kiếm quang, thần thông cường đại, thần quang tung hoành, tất cả đều rơi vào trên người Khương Tử Nam. Mũi tên ẩn chứa khí cơ cường đại cũng đã đến trước mị tầm của Khương Tử Nam. Oanh! Trong nguyên thần của Khương Tử Nam, một đạo ngọc hoàng thần quang hóa thành thần dương, trực tiếp cùng mũi tên màu đen đụng vào nhau. Sát lục chỉ lực khủng bố nổ tung, một cỗ tinh thần ba động cường đại phóng xạ ra, muốn nhảy vào mi tâm của Khương Tử Nam. Nhưng cuối cùng vẫn bị Ngọc Hoàng Thần Quang ngăn trở, hơn nữa lập tức bị phai mờ. Thần tiễn thật cường đại. Khương Tử Nam kêu lên một tiếng, hóa thành một tia chớp kim sắc thoát ra lớp lớp vòng vây, đứng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn Bộ Dung Đạt. Vừa rồi vì ngăn cản thần tiễn, hắn ngạnh kháng năm người Sư Bình công kích, dùng thân thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng vẫn nhận lấy một chút chấn động, khoe miệng chảy ra vết máu. Đường đường là gia tộc thiên đế, lại hèn hạ vô sỉ như vậy, ta thật đúng là lần đầu thấy được đấy. Khương Tử Nam lạnh lùng nói. Hiển nhiên đối với Bộ Dung Đạt đánh lén, trong lòng hắn cũng vô cùng căm tức. Tử Nam, người không sao chứ? Ba người Khương Ngọc Khanh đều bay lên, ân cần nhìn Khương Tử Nam. Cái rắm chó gì thiên đế gia tộc, âm thầm đánh lén, bại hoại như vậy, ngay cả ngoại vực dị tộc cũng không bằng. Ta xem các ngươi còn là tự mình đâm chết đi. Thần Oa cũng tức giận, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng âm u, tản mát ra khí tức làm cho lòng ngươi vì sợ mà tâm rung động. Khương Tử Nam, người cấu kết với dị tộc, tàn sát đồng môn, tội đáng tru diệt. Hôm nay ta đại biểu thiên đế sơn giết ngươi, coi như Khương tộc các ngươi cũng không dám nói gì, đi chết đi. Bộ Dung Đạt lạnh lùng nói. Sắc mặt của hắn càng âm trầm, toàn thân có một cỗ khí tức núi thở hải khiếu bắt đầu thức tỉnh. Oanh! Đại cung trong tay Bộ Dung Đạt phảng phất như sống lại, vậy mà phát ra tiếng lòng gầm, có văn lạc kỳ dị hiển hiện, quang vụ bay tán loạn, sát khí khủng bố mang tất cả tứ phương. Thời điểm Bộ Dung Đạt đáp lên một mũi tên, hào quang đen nhánh chỉ Khương Tư Nam, một cỗ khí tức hủy diệt tập trung vào hắn, để cho tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc. Cái này dĩ nhiên là Đồ Long Cung à? Bộ Dung nhất tộc ban cho ngươi Đồ Long Cung sao? Ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lóe lên, sắc mặt vô cùng khó coi, nhận ra đại cung trong tay Bộ Dung Đạt. Đồ Long Cung chính là linh khí chí tôn cực kỳ nổi danh trong Bộ Dung cổ tộc, nghe nói là dùng thi thể cường giả chí tôn của Long tộc luyện chế thành, ẩn chứa sát cơ cường đại, phối hợp với lòng cốt đánh bóng mà thành chín mũi Đồ Long tiễn, uy lực vô cùng cường đại. Cường giả Bộ Dung nhất tộc từng tay cầm Đồ Long Cung ở chiến trường Thiên Ngoại Thiên đại sát ngoại vực dị tộc, chém giết vô số cường giả dị tộc, chỉ là không ngờ đến vậy mà bàn cho Bộ Dung Đạt. Tuy Bộ Dung Đạt còn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của Đồ Long Cung, nhưng đối với hoàng giả mà nói, nay chính là một đại sát khí. Trách không được, vừa rồi mũi tên kia khủng bố như thế, để cho Khương Tử Nam cũng bị thương. Oanh! Tiễn mang như chân long màu đen ngang trời bắn đến, một cỗ sát lục chi khí tràn ngập, phảng phất như có thể nhiễu loạn tinh thần con người, trực tiếp tập trung vào tám người Khương Tử Nam, để cho sắc mặt đám người Khương Ngọc Khanh đại biến. Chiếu chiếu! Vừa lúc đó, thanh âm phượng mình to rõ vang lên, hoàng thiên y áo trắng bồng bềnh trực tiếp ngang trời giết về phía mũi tên màu đen. Hoàng Nhi, cẩn thận! Trong nội tâm của Khương Tử Nam cả kinh, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Tuy hoàng thiên y cực kỳ thần bí, hơn nữa chiến lược rất cường đại, nhưng ở trước mặt Đồ Long Cung, Khương Tử Nam vẫn lo lắng. Rầm rầm, thần quang mênh mông chói mắt, hoàng thiên y chỉ quay đầu nhìn Khương Tử Nam cười tự nhiên, dùng nhàn tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, thành lệ tuyệt trần. Cả người nàng phảng phất như bốc cháy lên, quần áo màu trắng lập tức biến thành hồng sắc, ngay cả mái tóc đen nhánh cũng biến thành màu đỏ phiêu tán ra. Hỏa diễm khủng bố từ trên người hoàng thiên y phát ra, ở trong hư không ngưng tụ thanh hỏa diễm chi tường, trực tiếp chắn ở trước mặt mũi tên. Rầm rầm, mũi tên xuyên qua hỏa diễm chi tường lập tức nổ tung, hỏa diễm hừng hực phảng phất như ở trong hư không tạo thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Ánh lửa đan vào nhau thành lưới, trực tiếp trói buộc hắc tiễn ở trong đó, kịch liệt giãy giụa nhưng không cách nào thoát được. Hoàng Thiên Y nhìn Bộ Dung Đạt, trong con người xinh đẹp có huyết quang tràn ngập, sâu u mà quỷ dị, để cho Bộ Dung Đạt cảm giác được toàn thân run lên, phảng phất như nguyên thần nhận lấy chấn động. Phanh! Hoàng Thiên Y tay áo bồng bềnh, nhẹ nhàng vỗ một trường, ngón tay ngọc thon dài như bóng vuốt sắc bén của hỏa phượng hoàng ở trong hư không hóa thành trường ấn khủng bố đánh úp về phía Mộ Dung Đạt. Mộ Dung Đạt biến sắc, cảm nhận được hỏa diễm hừng hực để trong nguyên thần của hắn cũng muốn bốc cháy lên, vội vàng giơ lên Đồ Long Cung trong tay. Sưu sưu, lại là ba mũi tên phóng tới, phảng phất như có thể xuyên thủng thiên địa, sát khí khủng bố như thủy triều mãnh liệt, nương theo rồng ngâm khủng bố điên cuồng thét lên, liên tiếp xuyên thủng ba ngọn núi cự đại, thậm chí trực tiếp bắn đổ tinh thần cách đó không xa. Nhưng tiễn mang có được cực tốc, căn bản không thể đụng góc áo của Hoàng Thiên Y. Ông ông ông! Trong hư không hào quang rung động lắc lư, Hoàng Thiên Y quần áo đỏ như lửa, cả người hoành độ hư không. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại có một loạt ý cảnh phiêu nhiên, rất dễ dàng xuyên qua khe hở giữa tiễn mang, oanh đầy biển lửa mà đi. Ở trong hỏa diễm thần bí có tiên hoàng bay ra, hoàng kích cửu trọng thiên, hỏa diễm rừng rực bao phủ về phía Mộ Dung Đạt. Không xong rồi! Mộ Dung Đạt biến sắc, trực tiếp ném ra một linh phủ tử sắc ở trong hư không hiền hóa, tạo thành một kết giới cự đại chặn biển lửa. Nhưng còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, chỉ nghe một tiếng giòn vang truyền đến, một trường của Hoàng Thiên Y khắc ở trên kết giới tử sắc, linh phục cường đại biến thành kết giới lập tức băng diệt, mà Hoàng Thiên Y cũng đã đến trước mặt Mộ Dung Đạt rồi. Hai người ở trong nháy mắt liền giao thủ hơn trăm lần, khoảng cách mà gần như vậy, để cho Đồ Long Cung cũng căn bản phát huy không ra hiệu quả. Ngược lại là Hoàng Thiên Y nhẹ nhàng phất một cái, giống như thần sơn va chạm, để cho toàn thân Mộ Dung Đạt rung mạnh, trong miệng không ngừng ho ra máu. Người làm sao có thể mạnh như vậy? Mộ Dung Đạt kêu to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. hắn cũng đã nhìn ra tu vi của Hoàng Thiên Y tương đương với hắn đều là hoang giả hậu kỳ, nhưng chiến lược của Hoàng Thiên Y khủng bố lại làm cho hắn cảm giác tuyệt vọng. Ngón tay ngọc của Hoàng Thiên Y khẽ phẩy, vỗ vào Đồ Long Cung trong tay Bộ Dung Đạt. Phù văn đổ tung, tựa như một viên đại tinh đụng vào, để cho toàn thân Bộ Dung Đạt rung mạnh, khí huyết cuồn cuộn bay ngược ra ngoài. Trên hoàng ngang trời mà đến, như diều gặp gió bay 9 vạn dặm, hỏa diễm rừng rực đốt cháy thương khung. Ở sau lưng Hoàng Thiên Y hình thành một cảnh tượng long trọng mà hoa mỹ, vô cùng kinh người. Ánh mắt của Bộ Dung Đạt lạnh như băng, sắc mặt âm trầm, căn bản không có nghĩ đến Hoàng Thiên Y sẽ cường đại tới như thế. Một tên tử không ăn nhân gian khói lửa, dùng nhàn tuyệt lệ thoát tục, nhưng lực công kích vô cùng cường đại. Bộ Dung Đạt dứt khoát thủ hồi Đồ Long Cung, rút trường côn sau lưng, tản mát ra một cỗ khí tức uy hiếp thiên hạ, đón biển lửa đầy trời. Một côn oanh về phía Hoàng Thiên Y, rầm rầm. Xa xa một tòa thần sơn lập tức vì ánh sáng mảnh bồng quét trúng, rầm rầm nổ tung, nhằm thường phổ tận mang tất cả lên trời. Thần quang rừng rực can quét biển lửa chung quanh, ẩn chứa một cỗ ý vị thân bí mà tôn quý, tàn vỡ hết thảy. Tử sắc trường côn trở nên như trụ trời, thông thiên triệt địa, có một loại lực lượng to lớn diễn biến thiên cơ, phá diệt thương khung. Cái gì? Dĩ nhiên là thiên cơ côn à? Khương Ngọc Khanh lại tiếp tục khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thiên cơ côn, tục truyền chính là chí bảo của Bộ Dung nhất tộc, tổng cộng có 36 cây thiên cơ côn. Mỗi một cây thiên cơ côn đều là linh khí chí tôn, có thể diễn biến thiên cơ, bố trí xuống trừ thiên thần trận, còn được ẩn chứa lực lượng to lớn. Nhất là 36 cây thiên cơ côn dung hợp chung một chỗ, nghe nói chính là một chân tiên khí vô thượng, có thể phá diệt thương khủng đấy. Ánh mắt của Khương Thiết cũng lập lòe, mỗi chữ mỗi câu nói ra lai lịch của thiên cơ côn, thành ngầm cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên, thiên cơ côn này cực kỳ bất phàm, chính là chí bảo của Bộ Dung nhất tộc. Tiên đạo chi vật có thể trấn áp số mệnh, thật không ngờ sẽ xuất hiện ở trong tay Bộ Dung Đạt. Bộ Dung nhất tộc am hiểu côn pháp cùng trận pháp, hơn nữa giỏi về lợi dụng hỗn nguyên côn bố trí xuống đại trận. Vốn là đám người Khương Ngọc Khanh cũng cho rằng trong tay Bộ Dung Đạt chính là hỗn nguyên côn, nhưng vận động thủ, khí tức tiền đạo cuồn cuộn, lực lượng to lớn mang tất cả chư thiên, lập tức liền để cho bọn hắn nghĩ tới chí bảo vô thượng trong truyền thuyết. Hoàng Nhi, muội muội nguy rồi. Trong ánh mắt của Khương Yên Nhi cũng lộ ra một tia lo lắng. Thiên cơ côn sao? Khương Tư Nam cảm thụ được thiên cơ chi lực mênh mông, trong hư không che kín phá diệt thần quang, trong con người tràn đầy thần quang sáng chói. Ta tin là Hoàng Nhi, nàng không có việc gì. Thanh âm của Khương Tư Nam rất nhạt, nhưng lại tràn đầy sự kiên định cùng tín nhiệm. Đúng như vậy, mẫu thần chắc chắn sẽ không có việc gì. Cái thằng ngốc Mộ Dung Đạt kia khẳng định không phải đối thủ của mẫu thần đâu. Thần Oa cũng giòn giòn giã giã nói, mặt tỏ nháy nháy, nhìn chiến trường trên hư không, tràn đầy tin tưởng với Hoàng Thiên Y. Cùng lúc đó nhìn thiên cơ côn ảnh mênh mông, thần sắc của Hoàng Thiên Y lạnh nhạt, trong nhãn quang phảng phất như có hỏa diễm bay lên. Cả người của nàng quần đỏ bồng bềnh, quần áo bay múa, mái tóc hồng sắc rủ xuống, cả người thân hình mờ mịt như là hỏa diễm tiên tử hoành độ mà đến, nhìn như là thanh lệ thoát tục, nhưng lại có lực lượng vô địch, có thể hoành đẩy thiên hạ. Ánh lửa rừng rực như lôi đình rút xuống, sư một tiếng, chân hoàng nhẹ mình triệt cửu thiên. Trong việc Hoàng Thiên Y phun ra một đạo tiên quang cực hạn lập lòe, lượn lờ lấy phủ văn hỏa mỹ, như trật tự thần liên ngang trời kích xuống, trực tiếp va chạm với thiên cơ côn. Rầm rầm, thần quang vô tận bắn phá tứ phương, càn khôn bình bồng cuồn cuộn, hư không mảng lớn rạn nứt, có hỗn độn khí lưu diễn sinh. Cả người Hoàng Thiên Y phảng phất như phủ thêm một tầng hào quang thánh khiết. Chân hoàng chi lực ở trên người của nàng thức tỉnh, phát ra một loại khí tức để cho tất cả mọi người tim đập rất nhanh. Chân hoàng hư ảnh từ sau lưng Hoàng Thiên Y xông lên trời, ẩn chứa màn hoàng chỉ khí, phảng phất như từ trong thời gian trường hà bay ra, bất hủ mà thần thánh, phát động ra công kích vô cùng khủng bố về phía Mộ Dung Đạt. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Y thánh khiết cao quý, tóc dài màu đỏ rủ xuống, váy dài bồng bềnh như thải vân, bao phủ ở trong tiên quang, dung nhan tuyệt lệ, đôi mắt so với tinh thần còn muốn sáng lạng, siêu phàm thoát tục. Nàng giơ tay nhấc chân tầm đó đều có một loại uy lực lớn lao, phảng phất như tùy thời có thể sử dụng ra chân hoàng chi lực, có thể hoành kích cửu trọng thiên, phát diệt thương khung đại địa. Rầm rầm. Mặc dù thiên cơ côn là linh khí chí tôn vô cùng cường đại, nhưng bộ dung đạt cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của nó, bị chân hoàng chi lực áp chế, để cho bộ dung đạt càng ngày càng kinh hãi, cơ hồ đánh mất chiến ý. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả thiên cơ côn cũng có thể ngạnh kháng, chẳng lẽ nàng ta là cửu thiền tiên tử chuyển thế thân sao? Sư Bình có chút khó có thể tin, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn thật không ngờ hoàng thiên y khủng bố như thế, ngay cả linh khí chí tôn cũng có thể áp chế. Đây tuyệt đối là một tiêu điển chí tôn, còn đây chỉ có mấy người đợi hại nhất của thiên đế sơn mới có năng lực đối kháng thôi. Thanh niên sư tộc lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chủ yếu là bộ dụng sư huynh đang thăm dò thiên đế hành cung, mà không mà nói chỉ cần bộ dụng sư huynh ở đây, đưa tay là có thể trấn áp bọn chúng. Sắc mặt của hai thanh niên tổ tộc đều rất khó coi, thanh âm lạnh lùng nói. Trong ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Khương Tử Nam, có phẫn nộ, có sát cơ, cũng có kiêng kỵ. Tuy tổ tộc hận Khương Tử Nam thấu xương, nhưng trong nội tâm bọn hắn không thể không thừa nhận, Khương Tử Nam cũng là một vị thiên tài đỉnh cấp, chỉ cần có thể lớn lên, nhất định không kém gì mấy vị tiêu điển chí tôn của Thiên Đế Sơn. Oanh! Tốc độ của Hoàng Thiên Y nhanh đến cực hạn, có được chân hoàng chỉ được, chẳng những có năng lực đi ngang qua hư không của chân hoàng, lại còn có được hỏa diễm khủng bố. Trong hư không tất cả đều bị phượng hoàng chân hỏa bao phủ, lực lượng nóng bỏng để cho đám người Khương Tử Nam xa xa đang xem cuộc chiến cũng cảm giác được làn da đau rát. Nếu như không phải trên người Mộ Dung Đạt có chân y cường đại phòng hộ, chỉ sợ cũng không chịu nổi phượng hoàng chân hỏa này. Thiên cơ côn đảo loạn hư không, nhưng lại bị chân hoàng chỉ được áp chế. Hoàng Thiên Y như một cửu thiên huyền nữ oanh đổ hư không, đi thẳng tới phụ cận Mộ Dung Đạt, một trường khắc ở trên thiên cơ côn. Phanh phanh. Mộ Dung Đạt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bàng bạc truyền đến, thiên cơ côn thiếu chút nữa rời tay bay đi. Cả người hắn cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, nhận lấy trọng thương. Thân hình của Hoàng Thiên Y vô cùng tiêu sái, tràn đầy kinh diễm, vòng quanh Mộ Dung Đạt mà đánh. Trường ảnh bay bổng đập rơi, biển lửa bốc lên, thần quang khởi động, tổng lại có thể làm cho Mộ Dung Đạt bị thương không nhẹ. Giết! Giờ phút này Mộ Dung Đạt cực kỳ chật vật, khóe miệng chảy xuống vết máu đỏ tươi, hai mắt đỏ bừng tràn đầy phẫn nộ. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hận muốn điên người, trong nội tâm tràn đầy một loại cảm giác sỉ nhục. Thân là đệ tử thiên tài của thiên đế nhất tộc, ngoài trừ số ít mấy thiếu niên chí tôn ra, toàn bộ đều không có bị hắn để vào mắt. Nhưng hôm nay lại bị Hoàng Thiên Y đánh trọng thương, ngay cả thiên cơ côn cùng Đồ Long Cung cũng bị áp chế để cho hắn đổi điên. Toàn thân Bộ Dung Đạt dâng lên hào quang vô tận, như là tinh hải rừng rực muốn nổ tung lên. Thiên cơ côn phù phù run rẩy, Đồ Long Cung phát ra thần mang rừng rực, trong ánh mắt khủng bố đến cực hạn, coi như là Hoàng Thiên Y cũng không khỏi tạm lánh phòng mạc. Bộ Dung Đạt sử dụng một loại cấm kỵ chi lực, cưỡng ép thúc giục lực lượng của thiên cơ côn cùng Đồ Long Cung, bộc phát ra uy lực vô cùng cường đại, đảo loạn hư không bốn phương. Rầm rầm. Càn khôn chấn động, Hoàng Thiên Y như một đạo tiên quang lập tức tránh đi tất cả công kích, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nàng đã nhìn ra Bộ Dung Đạt muốn liều mạng rồi. Hai kiện linh khí chí tôn cường đại, thiên cơ côn cùng Đồ Long Cung, nếu bộc phát ra toàn bộ uy lực liền như hai vị chí tôn hàng lâm, coi như là Hoàng Thiên Y chỉ sợ cũng không cách nào lực địch. Tuy Bộ Dung Đạt này phế vật một chút, nhưng không hổ đại thiên đế nhất tộc, còn có chút nhiệt huyết, lại muốn dốc sức liều mạng rồi, kế tiếp chỉ sợ là một cuộc ác chiến. Khương Ngọc Khanh thở dài một hơi, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Khương Tử Nam cũng nhẹ gật đầu, toàn thân kim hà tràn ngập, chuẩn bị xuất chiêu. Nhưng vừa lúc đó, một màn để cho trong mắt mọi người muốn rớt xuống xuất hiện. Đoanh! Khương Tử Nam, các người chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Trong miệng Bộ Dung Đạt phát ra một tiếng phẫn nộ, hắn bước lùi Hoàng Thiên Y, vậy mà trực tiếp lấy ra linh phù vỗ vào trên người mình, sau đó xoay lên thiên cơ côn cùng Đồ Long Cung, hóa thành một đạo tử sắc thần quang, lập tức xông về phía cây con thế giới thụ. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh của Mộ Dung Đạt liền hoàn toàn biến mất. Lại đào tẩu à? Khương Tư Nam im lặng nhìn thoáng qua Khương Ngọc Khanh, phát hiện sắc mặt của Khương Ngọc Khanh cũng có chút lúng túng. Vừa rồi còn nói Mộ Dung Thiên Đế nhất tộc có tâm huyết, nhưng trong nháy mắt liền chạy trốn. Khương Tư Nam cảm giác được trong lòng có một vạn con kiến gào thét chạy qua, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho đúng. Hoàng Thiên Y cũng hơi có chút thất thần, nguyên bản chuẩn bị huyết chiến một hồi, nhưng thật không ngờ Mộ Dung Đạt phế vật tới như vậy. Mà sắc mặt năm người sư bình thì càng thêm khó coi, cơ hồ hoàn toàn đều xanh. Lần này Mộ Dung Đạt đi, dĩ nhiên đám toàn bộ bọn chúng lại đã trở thành dê để làm thịt cho đám người Khương Tư Nam. Nhìn Lý Kim Long, Thần Oa cùng Thỏ Ra không có hảo ý xông tới, năm người sư bình cơ hồ đều khóc không ra nước mắt. Không sao chứ? Hoàng Thiên Y, Khương Tư Nam có chút ân cần hỏi. Ông, con người xích sắc mà thâm thúy của Hoàng Thiên Y nhìn Khương Tư Nam, phảng phất như có một tia thần mang sắc bén muốn đâm thấu mi tâm hắn, nhưng phảng phất như bị một câu nói kia của Khương Tư Nam tỉnh lại, huyết sắc trong nhãn quang thối lui, toàn thân hỏa diễm cũng chậm rãi biến mất, lại khôi phục bộ dáng của Bạch Y tiên tử, chỉ là trong ánh mắt có chút thất thần. Ta không sao. Hoàng Thiên Y nhìn Khương Tư Nam mỉm cười, nhưng trong con người lại có một tia sầu lo lóe lên rồi biến mất. Vừa rồi hóa thân Hồng Y tiên tử, chẳng lẽ là thần thông nào đó sao? Ta cũng có chút nhận không ra ngươi rồi. Khương Tư Nam mỉm cười, trong lòng có chút hiếu kỳ. Vừa rồi bộ dạng của Hoàng Thiên Y tuy chiến lực cường hoành đến cực hạn, nhưng lại tràn đầy sát ý lạnh như băng, cả người phảng phất như ẩn chứa bạo ngược chỉ khí. So với Hoàng Thiên Y trước mắt dịu dàng thanh nhã, phong hòa tuyệt đại, tưởng như là hai người khác nhau vậy. Là một loại thần thông của tộc ta, không có chuyện gì đâu, người không cần phải lo lắng. Vừa rồi ta cảm thấy trên gốc cây còn thế giới thụ có một đồ vật tốt, nếu người có thể có được, có lẽ có thể làm cho người tái tiến một bước đột phá bình cảnh đấy. Hoàng Thiên Y mỉm cười, chuyển gì chủ đề mà nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, cũng không có đa tưởng cái gì, nhưng lập tức bởi vì Hoàng Thiên Y nói ra mà trở nên động dung. Có thể làm cho Khương Tư Nam tái tiến một bước đột phá bình cảnh là vật trần quý đến đâu mới có thể làm được. Phải biết rằng Khương Tư Nam tu luyện Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, tuy để cho hắn có được chiến lực khủng bố cùng giai vô địch, nhưng hắn muốn đột phá cũng vô cùng gian nan. Theo Khương Tư Nam đột phá vương giả, có thể nhìn ra sẽ dẫn động cửu thiên lôi kiếp, hơn nữa cần tạo hóa chi vật vô cùng trân quý đến tiến giai mới có thể hoàn thành một lần tánh mạng lột xác. Hôm nay tuy Khương Tư Nam đạt đến vương giả đỉnh cấp, nhưng muốn đột phá đến hoàng giả, dù là bản thân hắn cũng có cảm giác được cực kỳ gian nan. Hôm nay trong tay của Khương Tư Nam có ma hồn tinh thạch chí tôn cấp, có đạt dược thánh dược vô thượng cửu phẩm thiên tâm liên, nhưng mà hắn cũng không có nắm có thể đột phá đến hoàng giả hay không. Mỗi một lần đột phá đều là một loại tánh mạng lột xác, nhất là đối với Khương Tư Nam, mỗi một lần đột phá đại cảnh giới đều để cho thực lực của hắn tăng lên trăm ngàn lần. Hôm nay Hoàng Thiên Y vậy mà nói trên cây còn thế giới thụ có bảo vật có thể làm cho hắn đột phá, cái này để cho hắn làm sao không kích động cho được. Chẳng lẽ là thế giới quả sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt hào quang lập lòe. Thế giới quả chính là vô thượng linh quả trên thế giới thụ. Nghe nói một viên thì có thể làm cho người ta vũ hóa phi thiên, hơn nữa lĩnh ngộ một loại đạo đạo pháp tắc vô cùng trân quý, thậm chí đã vượt qua thánh dược đạt đến cấp tiên dược. Nhưng Khương Tư Nam suy nghĩ một chút, cảm giác không thể nào, bởi vì trước mặt chỉ là cây con thế giới thụ, pháp tắc không được hoàn chỉnh, có lẽ sẽ còn không cách nào thai nghén ra thế giới quả nguyên vẹn. Thời điểm Khương Tư Nam suy đoán, ở một bên khác, Khương Ngọc Khanh cùng đám người Thần Oa đã vây năm người sư bình lại, từ trên người bọn họ ép hỏi ra tin tức. Thấy được chiến lược khủng bố của Hoàng Thiên Y cùng Khương Tư Nam, năm người bọn sư bình không chút khí diễm hung hăng cản quấy, toàn bộ đều ngoan ngoãn khai ra. Thì ra lúc này đây là thiếu niên chí tôn của tộc Tổ Tú đã nhận được tin tức của cây còn thế giới thụ, mời thiếu niên chí tôn của Mộ Dung nhất tộc là Mộ Dung Thịnh cường giả sư tộc chung một chỗ đến đây tìm kiếm cơ duyên. Bọn hắn tìm thời gian rất là lâu mới ở trong tinh không vô tận phát hiện phiến đại lục màu đen này, hơn nữa ở trong đó tìm được cây con thế giới thụ, còn chứng kiến cơ duyên trên thế giới thụ. Hôm nay bọn người tổ tú Mộ Dung Thịnh đã tiến vào cây con thế giới thụ đi cướp lấy cơ duyên kinh thiên kia, mà năm người bọn Mộ Dung Đạt cùng Sư Bình thì bị bọn hắn lưu lại thu thập linh dược ở chung quanh cây con thế giới thụ. Cơ duyên kinh thiên kia rốt cuộc là cái gì? Khương Tư Nam đi tới nhìn Sư Bình nhàn nhạt hỏi. Sư Bình hít sâu một hơi chậm rãi nói, chúng ta ở trên cây con thế giới thụ phát hiện một tòa thiên đế hành cung. Thế giới thụ tràn ngập tiên quang thành sắc, cao không biết mấy ngàn vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, khởi động càn khôn tinh hải. Đây là thiên địa linh căn tuyên cổ bất hủ, từng ở thời kỳ thượng cổ cầu thông qua 3.000 giới. Hôm nay mặc dù chỉ là một cây con, nhưng cũng có được dị tượng kinh người đến như thế. Cây con thế giới thụ thần bí khó lường, bao phủ tiên quang, khí lạnh bốc hơi, pháp tắc chỉ lực từng sợi như trật tự thần liên đan dệt, tản mát ra sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ. Hôm nay Sư Bình nói bọn hắn ở trên cây con thế giới thụ phát hiện một tòa thiên đế hành cung, để cho đám người Khương Tư Nam khiếp sợ, trong tâm không thể bình phục, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là quá mộng ảo rồi. Nếu nói trên cây con thế giới thụ này có một tòa thiên đế hành cung, chẳng lẽ thật sự có thiên đế dừng lại ở trên đó hay sao? Phải biết rằng thiên đế sơn bát đại cổ tộc mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một thiên đế, nhưng cái gọi là thiên đế này địa vị tương đương với thánh địa chi chủ, tiền bồn trưởng giáo, thần giáo giáo chủ cũng chỉ là một phương cự đầu, lĩnh tụ nhân tộc mà thôi. Còn thiên đế chân chính nghe nói cao cư ở tiên giới cửu trọng thiên, hoành đẩy muôn đời, khống chế chư thiên, một chút niệm mở vũ trụ, nhả một hơi có thể chôn vùi thế giới, chính là chư thiên vương giả vạn giới đế vương. Nếu như trên gốc cây con thế giới thụ thật sự có thiên đế hành cung, vậy trong đó nhất định chất chứa cơ duyên đủ để kinh thiên động địa. Một khi bị phát hiện, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều sôi lên. Ở ngọn cây liên tiếp tinh hà thế giới, nằm trên thương khung trôi nổi một tòa thiên cung, phía trên có khắc bốn chữ thiên đế hành cung, chỉ là đại môn đóng chặt không cách nào tiến vào. Sư Bình chứng kiến đám người Khương Tư Nam khiếp sợ mà hoài nghi, cười khổ nói, dựa theo hắn nói, trên đỉnh cây con thế giới thụ thật sự có một tòa thiên đế hành cung tách ra hàng tỷ tiên quang, trong đó chỉ sợ ẩn chứa cơ duyên kinh thiên, chỉ là không người nào có thể tiến vào. Coi như là tổ tú cùng Bộ Dung Thịnh là thiên đền chí tôn cũng không có biện pháp gì, hôm nay vẫn đang ở trước thiên đế hành cung muốn đi vào trong đó. Khương Tư Nam cùng đám người Khương Ngọc Khanh lại hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng xác nhận thiên đế hành cung tồn tại. Cây con thế giới thụ này ở trong mắt bọn họ cũng càng thân bí hơn. Mặc kệ có phải thật là thiên đế hành cung hay không, đã dính líu quan hệ với thế giới thụ, tuyệt đối giá trị không phải chuyện đùa. Đây là một cơ duyên nghịch thiên, chúng ta muốn đi tranh hay không đây? Trong ánh mắt của Khương Ngọc Hành cũng lộ ra một tia kích động, hít sâu một hơi nói, nhưng nếu mà tranh, rất có thể sẽ đối mặt với mấy vị thiên điền chi tồn. Nghe nói mấy vị thiên điền chi tồn kia đều là tồn tại cùng giai vô địch, người mạnh nhất giữa chi tồn cảnh đấy. Khương Điền Nhi có chút lo lắng, hôm nay tùy thực lượng của bọn hắn cường đại, nhưng nếu đối mặt với mấy vị thiên điền chi tôn, chỉ sợ vẫn còn có chút lực không đủ. Nhất là từ chỗ Sư Bình lấy được tin tức, trên đại lục này cũng không chỉ có Mộ Dung tộc, tổ tộc cùng sư tộc, còn có thiên tài khác tìm đến nơi đây, đều hội tụ ở xung quanh cây con thế giới thụ. Đến lúc đó thiên tài va chạm, tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Tranh chứ, vì sao lại không tranh? Trời ban cơ duyên, mỗi người đều có hy vọng đoạt được. Coi như là thiên điền chí tôn các tộc thì thế nào, chỉ cần không nhập chí tôn cảnh, chúng ta liền có hy vọng tranh đoạt. Khương Tư Nam không chút do dự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Con đường tu chân, trăm tàu lưu tranh, ngàn buồm tranh đổ, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, chỉ có không ngừng cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh phong mới có hy vọng đi về đỉnh phong cùng cực hạn. Cả người đi cũng chỉ là chịu chết. Hai vị đại nhân tổ tú cùng Bộ Dung Thịnh chính là chiếc cường giả của thiên đế sơn ta, đều thuộc về tám tiểu thiên vương. Khương Tử Nam, coi như ngươi chiếm lực siêu tuyệt, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hai vị đại nhân. Tu vi của ngươi quá thấp, có lẽ khi ngươi trưởng thành đến hoang gia đỉnh phong, có thể cùng bọn họ quyết tranh hơn thua, nhưng hiện tại tuyệt đối không có khả năng. Sư Bình lạnh lùng nói thẳng, năm người Khương Tư Nam tiến về phía trước là chịu chết. Đã thành tù nhân, ngươi còn dám không phục hả? Thần Hòa liếc mắt nhìn hắn, một bộ rất là khó chịu. Thất thải thạch châu trong tay bắn ra một đạo ô quang, lập tức chui vào trên người Sư Bình, để cho hắn lập tức kêu thảm lên một tiếng. Toàn thân bắt đầu toát ra khí lưu hắc sắc, phảng phất như đụng phải thống khổ cực hạn. Đây chính là nguyên rủa chi đực, tràn ngập toàn thân, nhiễm vào thần hồn, ăn mòn huyết nhục. Chỉ nháy mắt, Sư Bình trên trở nên vô cùng thê lương. Bốn thanh niên khác thấy thế rùng mình một cái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiêng kỵ, đều thức thời câm miệng ngay. Từ Nam, người đã quyết định, chúng ta liền đi xem nào. Nó không chừng còn có thể gặp được mấy yêu nghiệt của Khương tộc chúng ta. Nếu bọn hắn đến đời này, cũng không cần sợ bộ Dùng Thịnh cùng Tổ Tú nữa. Khương Ngọc Khanh kém mỉm cười nói. Thiên Đế Sơn bát đại cổ tộc, đệ nhất thiên kiêu một đời trẻ tuổi của từng cổ tộc, tổng cộng 8 người, được xưng là Thiên Đế Sơn 8 tiểu thiên vương. Tương lai có khả năng tranh đoạt một đời thiên đế mới, tất cả đều là thiên tài vô cùng cường đại. Chiến lực của 8 người này đều vô cùng cường đại, là người mạnh nhất dưới chí tôn cảnh. Nghe nói đồ sát hoàng giả đỉnh cấp cũng dễ dàng. Nhân vật khủng bố như vậy, tự nhiên để cho Khương Ngọc Khanh cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Được, vậy chúng ta đi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh quang, dẫn đầu ngang trời mà lên, bay vút về phía cây còn thế giới thụ. Mà Khương Thiết nhìn năm người bọn Sư Bình, trong vì tâm có năm đạo hắc sắc thần quang bắn ra, tàn ra tịch diệt chỉ khí, lập tức liền phai mở nguyên thần của năm người Sư Bình, trực tiếp giết bọn chúng đi. Khương tộc cùng tổ tộc, sư tộc chính là sinh tử đại thù, song phương ở Thiên Đế Sơn còn hơi chút kiềm chế, nhưng ở bên ngoài nếu tương kiến, lập tức liền là người chết ta sống. Khương Thiết tự nhiên không có khả năng buông tha năm người bọn Sư Bình. Oanh! Năm người Hoàng Thiên Y, Khương Ngọc Khanh, Thần Oa cùng hóa thành từng đạo thần hồng đi theo. Mà sau lưng ánh lửa rừng rực xông lên trời, thi thể mấy người Sư Bình bị hỏa diễm rừng rực thiêu đốt, hóa thành tro bụi, theo gió cuốn đi, không còn có bất luận tổng tích. Hoàng Nhi, người cảm giác được cơ duyên có thể để cho ta đột phá kia, chẳng lẽ là đồ vật ở trong Thiên Đế Thành Cung sao? Khương Tư Nam vừa bay, vừa tò mò nhìn Hoàng Thiên Y nói. Hoàng Thiên Y áo trắng hờn tuyết như lăng ba tiên tử, quần áo phấp phới, thanh lệ xuất trần. Mặt mũi của nàng cực kỳ tinh xảo, có một loại khí chất mờ ảo mà xa xôi. Giờ phút này lại tự nhiên cười đói với Khương Tư Nam như là liên hoa nở rộ. Có lẽ phải, cũng có lẽ là không phải. Ta chỉ ẩn ẩn cảm giác được, cây còn thế giới thụ này không phải chuyện đùa. Trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng bàng bạc, phảng phất tương tự như khí tức trên người của ngươi, nhưng lại không quá rõ ràng. Thanh âm của Hoàng Thiên Y rất nhạt, trong ánh mắt có một tia mê mang, phảng phất như chạm đến trí nhớ xa xôi, có chút hoảng hốt. Tương tự khí tức trên người ta sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, hắn tự nhiên biết rõ Hoàng Thiên Y nói là chỉ cái gì. Cùng khí tức trên thân mình tương tự, có lẽ là tương tự lực lượng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Chẳng lẽ nơi này có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp không trọn vẹn sao? Nghĩ đến đây, trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức có chút kích động. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bị Khương Tư Nam mở ra tầng thứ 7. Khương Tư Nam đã biết rõ, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính thức có lẽ là có 9 tầng, mà mình lấy được chỉ có 7 tầng, còn có 2 tầng không rõ tổng tích. Chỉ có 9 tầng tháp nguyên vẹn mới thật sự là thiên đế chí bảo Hồng Bông Tạo Hóa Tháp trấn áp chư thiên, tuyên cổ bất hủ. Khương Tư Nam cũng minh bạch vì sao mình không cách nào hoàn toàn luyện hóa Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, chủ yếu là vì tháp này không được trọn vẹn. Nếu như cây còn thế giới thụ thật sự có bộ phận không trọn vẹn của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, vậy đối với Khương Tư Nam mà nói, thật đúng là một cơ duyên kinh thiên. Trong nội tâm của Khương Tư Nam nghĩ ngợi lung tung, mà giờ các này đã bay đến trên cây còn thế giới thụ. Đây là một cây thần thụ vô cùng tráng kiện, như là một trụ trời. Bộ phận rễ cây to có vài nghìn dặm, tản ra thanh quang, có pháp tắc chi lực vờn quanh. Cành lá xum xuê, óng ánh sáng long lanh. Mỗi một mảnh lá cây đều cực lớn, phảng phất như có thể nâng lên một ngọn núi, tản ra khí tức sinh mệnh bàng bạc. Cực kỳ còn thế giới thụ này so với ngọn núi còn vốn khổng lồ. Phía trên có kỳ hoa dị thảo, hấp thụ sinh cơ của thế giới thụ trở nên vô cùng bàng bạc. Hơn nữa, Khương Tử Nam còn từ trên cây con thế giới thụ nghe được thanh âm linh cầm dị thú gào rú, có chút tản ra khí tức để cho Khương Tử Nam tim đập nhanh. Hiển nhiên là có sinh linh cường đại dừng lại ở bên trên. Đám người Khương Tử Nam cực tốc phi hành dọc theo cây con thế giới thụ leo lên. Hắn chứng kiến trên cành cây cực lớn có vô số yêu thú cường đại ở lại đây, tản ra khí tức khủng bố, tất cả đều dựa vào sinh cơ bàng bạc của thế giới thụ đến tu luyện. Ồ, chỗ đó có một đóa hoàng kim thần hoa kìa. Vừa lúc đó, thanh âm non nớt mà kinh ngạc của thần hoa truyền đến. Ở trên một trạc cây tráng kiện, tiên quang lượn lờ, bọc ra một đóa thần hoa kim sắc, lưu động lấy hoa kim hà hoa mỹ, sáng chói chói mắt, hương thơm xông vào mũi cực kỳ thần dị. Đây là cây con thế giới thụ kết xuất thần hoa, chẳng lẽ thật có thể sinh ra thế giới quả sao? Khương Ngọc Khanh khiếp sợ, thanh âm có chút phát run. Mà con mắt của thỏ ra đã sớm trừng tròn xoe, ánh mắt rơi vào trên hoàng kim thần hoa, căn bản chuyển không ra, nước miếng chảy ròng. Con mắt thỏ vốn đỏ bừng trở nên càng thêm đỏ lên. Thật sự là thế giới hoa, để cho thỏ ra già ta đến nghiệm chứng một phen nào. Thỏ ra không chút chú ý mình chảy nước miếng, cực kỳ kê tặc liếc đám người Khương Tử Nam, giả bộ như hiên ngang lẫm liệt, lập tức vọt về phía hoàng kim thần hoa. Hoàng kim thần hoa nở ở trên nhánh cây, tản ra hào quang kim sắc hòa mỹ vô cùng thần bí, bao phủ tiên quang kỳ dị. Hơn nữa có quy tắc chi lực vờn quanh, khiến cho nó thoạt nhìn thánh khiết mà tường hòa. Nhất là loại sinh mệnh lực bàng bạc này tản mát ra bồi thuốc kỳ dị, để cho người ta nghe thấy liền cảm giác được toàn thân thư thái, phảng phất như tất cả lỗ chân lông đều giãn ra. Khương Tử Nam không nói gì, con mắt nhìn chăm chăm vào hoàng kim thần hoa. Thời điểm nhìn thấy thỏ ra lao về phía hoàng kim thần hoa, bỗng nhìn đo hoa kia hơi có chút rung động lắc lư, hơn nữa tản mát ra một loại khí tức tà dị. Sắc mặt của Khương Tử Nam đại biến, vội vàng hô: "Đây không phải thế giới hoa đâu, hoàng kim thần hoa có điều quỷ dị, thỏ ra mau dừng lại." Nhưng Khương Tử Nam vẫn chậm. Thỏ ra đã tới gần hoàng kim thần hoa, nghe được thanh âm của Khương Tử Nam, ánh mắt của thỏ ra biến đổi, thân hình trì trệ ở trong hư không. Vừa lúc đó hoàng kim thần hoa lập tức giãn ra, cánh hoa kim sắc như rủ xuống thiên vân, hóa thành một màn ánh sáng kim sắc, lập tức bao phủ thỏ ra vào trong đó. Đoanh! Vừa lúc đó, quyền mang mênh mông của Khương Tử Nam oanh đến, nhưng chung quanh hoàng kim thần hoa bỗng nhiên có một mảnh lôi đình rừng rực nổ tung, quỷ tắc chỉ lực mang tất cả tứ phương, trực tiếp tan vỡ quyền cương của Khương Tử Nam, hơn nữa đánh hắn bay ngược trở lại. Sắc mặt của Khương Tử Nam có chút khó coi, thật không ngờ bị một đóa hoa lường gạt. Này đâu phải thế giới hoa gì, rõ ràng là một sinh linh khủng bố ngụy trang thành hoàng kim thần hoa thánh khiết. Thời điểm có người tiếp cận sẽ phát động ra một kích lôi đình. Cái này chẳng lẽ là quỷ thần hoa trong truyền thuyết sao? Khương Thiết một bậc trầm mặc, có chút lãnh khốc, đột nhiên lên tiếng, mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Quỷ thần hoa ấy à? Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, lập tức liền từ trong tin tức của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh đã tìm được lai lịch của quỷ thần hoa. Quỷ thần hoa nghe nói là trong cửu u hoàng tuyền thai nghén ra một loại sinh linh thần bí. Tuy bộ dạng là hoa, nhưng là huyết nhục sinh linh, ưa thích thôn phệ sinh linh cường đại, ngụy trang thành các loại thiên địa dị bảo, linh dược quý hiếm, đợi cho có người tới gần liền phát động một kích lôi đình. Quỷ thần hoa nghe nói bất luận là quỷ hay thần cũng có thể bị nó cắn nuốt, ngay cả tiên nhân cũng không cách nào giãy giụa. Quỷ thần hoa thành thục có thể rút đi hoa thân hóa hình, có được chiến lược chân tiên vũ hóa phi thăng vô cùng cường đại. Hiển nhiên đóa quỷ thần hoa trước mắt này còn không có thành thục, nhưng hôm nay dựa vào cây con thế giới thụ mà sinh, quanh thân có quỷ tắc chỉ lực vờn quanh, có khí thức sinh mệnh bang bạc bảo hộ, coi như là Khương Tư Nam cũng không thể tránh được. Lưu Manh Hoa, thả tọa kỵ của ta ra, nếu không ta liền một hồi dùng một mồi lửa đốt ngươi. Thần Hoa tức giận trừng mắt to nói, thật không ngờ thỏ ra lại bị quỷ thần hoa nuốt mất. Thỏ ra hèn mọn bỉ ổi, thần bí nhạt như chuột nhắt, hôm nay rốt cuộc cũng trúng chiêu. Ong ong, quỷ thần hoa lập tức chập chờn, tràn ngập quang mang màu vàng, phảng phất như truyền ra một loại chấn động khinh thường. Khí tức chung quanh đó không hề thánh khiết, trở nên quỷ dị mà u ám, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Đoanh, ánh mắt của Khương Tư Nam lợi hại, một quyền mênh mông oanh đến, thần quang vô tận nổ tung. Hắn bộc phát ra tất cả lực lượng, muốn dùng một quyền nổ nát quỷ thần hoa này, cứu thỏ ra ra ngoài. Nhưng để cho hắn thất vọng rồi, một cỗ quy tắc chi lực đan vào, như lôi quang trút xuống, trực tiếp ngăn cản một quyền của hắn. Hơn nữa, hư không chung quanh rung động lắc lư, quy tắc hải dương quanh thân cây còn thế giới thụ bắt đầu rung động lắc lư, tản mát ra lực lượng kinh khủng, phảng phất như muốn nghiền ép hết thảy thành hư vô. Thân sắc của Khương Tư Nam biến đổi, vội vàng ngừng tay, lông mày nhíu lại. Hắn phát hiện quỷ thần hoa này hết sức giảo hoạt, vậy mà cùng cây con thế giới thụ hòa thành một thể. Mình công kích quỷ thần hoa giống như là công kích cây con thế giới thụ. Một khi chạm đến quỷ tắc chỉ lực, quỷ tắc đại đạo bộc phát, coi như là hắn cũng chịu không nổi. Tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ thỏ ra phải trở thành món ăn của quỷ thần hoa sao? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, cảm giác được cực kỳ khó giải quyết. Để ta tới thử xem. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hoàng Thiên Y mỉm cười, đứng dậy. Quần áo của nàng bồng bềnh nhộn nhạo lên tiên quang. Khi ánh mắt rơi vào trên quỷ thần hoa, bỗng nhiên một đạo hỏa diễm rừng rực ẩn chứa khí thức thần bí, phong cách cổ xưa và khủng bố, lập tức bao phủ quỷ thần hoa lại. Phượng hoàng chân hỏa bộc phát, ngọn lửa khủng bố mà nóng bỏng bốc cháy lên, hư không bắt đầu mơ hồ. Hỏa diễm xích sắc, thần bí mà thánh khiết, ẩn chứa ý cảnh đốt diệt hết thảy, hơn nữa có phủ văn thần bí bay bố, mơ hồ tản mát ra đạo đạo thần âm. Đó là tiên diễm chí cao của phượng hoàng nhất tộc, vô cùng cường đại. Hoàng Thiên Y áo trắng bay búa, tóc dài bồng bềnh, quanh thân bao phủ tiên quang thánh khiết, mơ ảo mà không chân thực. Trong miệng của nàng phun ra một đạo phượng hoàng chân hỏa, muốn trực tiếp luyện hóa quỷ thần hoa. Ánh lửa trùng thiên, xích hạ bành trướng, hư không tạo nên gợn sóng, nhưng quỷ thần hoa bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu gào sắc nhọn thê lương mà bén nhọn như là quỷ khóc. Tinh thần ba động bàng bạc quét ngang tứ phương, vô cùng khủng bố. Hoàng Thiên Y đứng mũi chịu sào, nhận lấy tinh thần trùng kích, thân hình hơi có chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đồng thời chung canh quỷ thần hoa, thần quang kim sắc tràn ngập, quy tắc chỉ lực hóa thành từng đạo trật tự thần liên, lẫn nhau đan vào chung một chỗ, cùng phượng hoàng chân hỏa tiến hành đối kháng, bạo phát thần quang khủng bố. Hoàng Nhi! Trong thanh âm của Khương Tư Nam thoát ra một tia lo lắng, sắc mặt hơi có một chút sốt ruột. Tinh thần ba động kia quá cường đại, ngay cả hắn cũng cảm thấy nguyên thần chấn động, chứ đừng nói chi là Hoàng Thiên Y đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận công kích. Ta không sao. Hoàng Thiên Y quay đầu, trên mặt tái nhợt nở một nụ cười, sau đó toàn thân nàng có khí tức kinh khủng thăng hoa. Ngày tiếp theo tản mát ra pháp tắc hỏa thuộc tính hạo hạo đãng đãng, để cho lực lượng của Phượng Hoàng chân hỏa càng tăng thêm vài phần. Ông! Phảng phất như hai phần sáng đối kháng, trật tự thần liên kim sắc cùng phượng hoàng chân hỏa xích sắc kích thích thần quang khủng bố quét ngang tứ phương, để cho cành lá của cây còn thế giới thụ lay động. Thần quang khủng bố kích ở trên cành lá như kim thiết giao kích, phát ra tiếng vàng thanh thúy, căn bản không cách nào tạo thành bất luận tổn thương gì cho thế giới thụ. Quỷ thần hoa này quá là kinh khủng, thậm chí có chiến lực cường đại như thế, chỉ sợ đệ muội không phải đối thủ rồi. Trong ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lộ ra một tia lo lắng. Hắn nhìn ra, tuy quỷ thần hoa này không có đạt tới chí tôn, bởi vì quỷ thần hoa đạt tới chí tôn sẽ sinh ra linh trí. Nhưng đó quỷ thần hoa này dựa vào cây con thế giới thụ mà sinh, mượn nhờ cây con thế giới thụ tản mát ra thiên địa pháp tắc mênh mông, thế cho nên muốn thương tổn rất là khó khăn. coi như là phượng hoàng chân hỏa của Hoàng Thiên Y, trong lúc nhất thời cũng có thể đột phá quy tắc của quỷ thần hoa phòng ngự. Tuy quỷ thần hoa này tà ác, nhưng dược lực của nó không thua thánh dược vô thượng, có thể tăng nguyên thần, cảm ngộ thiên địa pháp tắc cực kỳ cương đại. Nếu có thể cùng cửu phẩm thiên tâm liên chung một chỗ phục dụng, từ năm người nhất định có thể đột phá được hoang giả. Thần sắc của Khương Thiết có chút lãnh khốc, nói tin tức mình biết. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết diệu dụng của quỷ thần hoa. Tuy là sinh linh, nhưng lại có thể so với thánh dược vô thượng. Chỉ là hôm nay thoạt nhìn, quỷ thần hoa này vô cùng rào hoạt, chẳng những cắn nuốt thỏ ra, hơn nữa ngay cả phượng hoàng chân hỏa cũng không làm gì được nó. Ngay lúc Khương Tư Nam chuẩn bị ra tay tương trợ cho Hoàng Thiên Y, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh kịch liệt chấn triệt thương khung. Rầm rầm, quỷ thần hoa vàng lóng lánh sáng long lanh bỗng nhiên va chạm kịch liệt, sau đó bên trong có một mảnh tiên quang hoa mỹ tách ra, đột nhiên muốn nổ tung lên. Tiên quang quét ngang tứ phương. Tuy quỷ thần hoa có quy tắc chi lực phong hộ, nhưng bên trong lại rất yếu nhược, trực tiếp bị tạc nổ. Trong hư không trật tự thần liên từng khúc đứt gãy. Quỷ thần hoa phát ra sóng âm sắc nhọn và dữ dằn, trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi. Ở trong hư không để lại 8 giọt hoàng kim thần dịch, lóng lánh sáng long lanh như là bảo thạch, tản ra hào quang óng ánh. Đồng thời hương khí xông vào mũi, xem qua liền biết là tuyệt thế tiên trân. Một đạo thần quang xông lên trời, hóa thành một con thỏ tuyết trắng, rơi vào trước mặt Khương Tư Nam, đung đặt thỏ ra, bị quỷ thần hoa thôn vệ. Dám nuốt thỏ ra ta, quỷ thần hoa này thực là muốn chết mà. Thỏ ra một bên chải phốt bộ lồng tuyết trắng, một bên rắm thí nói. Nhưng mà Khương Tư Nam lại nhạy cảm phát hiện, trên cây thỏ ra côn một mảnh tiền đạo phủ văn cực kỳ khủng bố, chậm rãi biến mất. Vừa rồi đung đặt những tiền đạo phủ văn kia bộc phát, trực tiếp từ trên trong quỷ thần hoa đổ tung, mới khiến cho thỏ già thoát khốn. Khương Tư Nam đối với thỏ già càng thêm hiếu kỳ. Vừa bắt đầu, ở thân ma cổ chiến trường nhìn thấy thỏ già, Khương Tư Nam cho rằng nó là một cây thánh dược thành tinh. Nhưng càng về sau càng phát hiện, thỏ già lại cực kỳ không đơn giản, rất có thể có lai lịch cực kỳ khủng bố. Khương Tư Nam đứng ngay ra đó làm gì, còn không đi lấy 8 giọt quỷ thần hoa tinh dịch kia. Đây chính là thánh phẩm bổ dưỡng nguyên thần, mau mau thu hồi về cho thỏ già ta nếm thử một giọt. Thỏ già rầm rì, tuy thoát khốn mà ra, nhưng khí tức giống như có chút uể oải. Giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam đang tò mò nhìn mình, thỏ già lập tức nhếch miệng cười cười, thúc giục Khương Tư Nam. Hương thơm mãnh liệt xông vào mũi, để cho toàn thân của người ta thư thái. Một cỗ chấn động tinh khiết dùng nhập đến nguyên thần, phảng phất như cả người phiêu phiêu dục tiên, nguyên thân trở nên tinh khiết. Cái này là sau khi quỷ hỏa thần hoa đã chết lưu lại linh dịch tinh hoa sao? Mặc dù là không có linh trí, nhưng để lại lực lượng bản nguyên nhất của quỷ thần hoa, nếu phục dụng luyện hóa có được dược hiệu cực kỳ cường đại. Đồng thời Khương Tư Nam nhịn không được trừng mắt liếc nhìn thỏ ra, tinh hoa dịch của quỷ thần hoa kỳ thật có lẽ trên 100 giọt, chỉ là bị thỏ ra dùng thủ đoạn bạo lực phá hư, mới chỉ để lại 8 giọt. Cái này thật đúng là phung phí của giời. Khương Tư Nam đều hận không thể bạo tẩu thằng này một châu. Oanh! Vừa lúc đó xa xa có vài đạo lôi âm phảng phất như bị tinh hoa dịch của quỷ thần hoa hấp dẫn đến, trong con người cả đám đều lóe ra hào quang rừng rực. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, một đạo pháp lực kim sắc tịch cuốn tới, lập tức thu 8 giọt hoàng kim linh dịch này vào. Quỷ thần hoa, tinh hoa linh dịch. Một thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Năm người kia lập tức liền đi tới trước mặt đám người Khương Tư Nam, trôi nổi trong hư không. Nữ có, nam có. Nam thì khí thế như rồng, nữ thì dung nhan tuyệt lệ. Khí tức tất cả đều vô cùng cường đại, đều là cương giả hoàng đạo, đang cao cao tại thượng nhìn đám người Khương Tư Nam. Quỷ thần hoa, tinh hoa linh dịch đã đặt trong tay người thì vô dụng, người vẫn là giao ra đây đi. Thanh âm lạnh như băng mà cao ngạo như sấm âm cuồn cuộn, lập tức mang theo một đạo kiếm quang màu đen trảm về phía Khương Tư Nam. Sắc mặt của Khương Tư Nam phát lạnh, thật không ngờ đám người kia cuồng vọng như vậy, vừa tới để muốn cưỡng đoạt tinh hoa tinh dịch trong tay của hắn, không nói hai lời đã muốn ra tay rồi. Oanh! Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam phún dũng, kim hà từng sợi bành trướng, hắn oanh ra một quyền như kim cương nhìn hăm hăm, chỉ lên trời mà kích, thề phải phá diệt thương khung, ẩn chứa sức mạnh to lớn mênh mông, lập tức đánh vỡ kiếm quang màu đen, sau đó cùng người ra tay đối oanh một quyền, kích thích hào quang rừng rực. Phanh! Thân hình của Khương Tư Nam không chút sức mẻ, phảng phất như cắm rễ ở trong hư không, thân tình lạnh nhạt. Mà người ra tay với hắn ở trong hư không rút lui hơn 10 trượng mới đứng vững thân hình, sắc mặt dường như có chút khó coi, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, ánh mắt rất nghiêm nghị. Đó là một thanh niên mặc áo giáp màu xanh ra trời, dáng người thon dài, anh vị bất phàm, tóc dài màu lam, còn người cũng màu xanh ra trời, tản ra sương mù mịt mờ. Hắn thân bối một thanh trường kích màu đen, có phù văn thần bí lập lòe, từng sợi chấn động tràn ra, phảng phất như tiên kim nào đó đúc thành, cực kỳ là bất phàm. Chỉ là một vương giả, thậm chí có thể khủng bố tới như thế sao? Có người kinh hô một tiếng, thần sắc chợt ngưng trọng, nhìn Khương Tư Nam, muốn xem ra đến tuột cùng là thế nào. Vương giả sư đệ, xem ra ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này rồi, nếu mà không xử được, quỷ thần hoa tinh hoàn đình dịch này liền để cho chúng ta thôi. Có một thanh niên trên người mặc chiến y đỏ thẫm, đầu đầy tóc đỏ cuồng vũ, khí chất cuồng dã không bị trói buộc, trêu đùa. Không sai, vương giả sư đệ, quỷ thần hoa tinh hoa linh dịch này hãy để cho chúng ta. Trên thế giới thủ có vô số bảo vật, nghe nói ngọn cây còn có thiên đế hành cung đấy. Lực lượng thân thể của tiểu tử này có chút cường hãn, xem ra là tu luyện một loại luyện thể thần thông cường đại. Vương giả sư đệ, hãy để cho ta đi. Các thanh niên nam nữ đều trêu đùa, cả đám thân tình lạnh nhạt, phảng phất như căn bản không để đám người Khương Tư Nam vào trong mắt. Một bộ đoán chừng phảng phất như quỷ thần hoa tinh hoa linh dịch đã là vật trong túi của mình. Trên mặt vương giả lộ ra một tia giận dữ. Vừa rồi mặc dù chỉ là một tiện, một tay tiện kích, nhưng không phải là người bình thường có thể tiếp được. Nhưng thật không ngờ, thiếu niên trước mặt chỉ là vương giả cảnh, lực lượng thân thể lại khủng bố tới như vậy, để mình ăn phải thiệt thòi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lãnh mang cùng sát cơ, bao quát Khương Tư Nam, thanh âm lạnh lùng nói: các người là người phương nào, ngoan ngoãn giao ra quỷ thần tinh hoa đinh dịch ra đây, ta có thể tha cho các người khỏi chết, nếu không đừng trách ta tự mình đi tìm lấy. Trên người phương xà, thần quang màu xanh da trời tràn ngập hư không, có một cỗ tinh thần uy áp lạnh như băng cùng âm hàn bao phủ đến, muốn chấn nhiếp đám người Khương Tư Nam. Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết đều ánh mắt chấn động, cảm thấy vương giả xác thực vô cùng cường đại. Cỗ tinh thần uy áp kinh khủng này, chỉ sợ đã đạt đến hoàng giả hậu kỳ. Khương Tư Nam lại giận quá mà cười, cặp mắt của hắn nheo lại, có một tia phòng màng hiện lên, nhàn nhạt nói: quỷ thần hoa tinh hoa linh dịch này vốn chính là chúng ta lấy được, cùng các ngươi có quan hệ quái gì? Nếu như chư vị không có việc gì thì chúng ta liền đi trước một bước nhá. Khoan! Ánh mắt của vương giả phát lạnh, sát cơ tuôn ra, hắn nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam nói: quỷ thần hoa tinh hoa linh dịch chính là vật trời ban chí bảo, người tài thì có được nó, ngươi phải hiểu rõ ràng rằng đặt ở trên người của ngươi chỉ biết tự rước lấy tai họa thôi. Ngữ khí của vương giả rét lạnh, mang theo ý uy hiếp: không nhọc các vị phí tâm, ta sẽ xử lý tốt quỷ thần hoa tinh hoa linh dịch này. Khương Tư Nam bất vi sở động nói. Ngay cả Lý Kim Long cùng thần hoa trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Cái đám nam nữ này thật đúng là cuồng vọng, quả thực coi bọn họ là cừu non không có trở tay chi lực, muốn tùy ý xâm lược sao? Nhưng chỉ sợ bọn hắn đã đánh sai chủ ý, muốn nuốt bọn hắn chỉ sợ ngay cả hàm răng cũng bị nứt vỡ. Cũng dám trêu chọc tên sát tinh này à, thực là một đám đáng thường đấy. Thỏ ra thương cảm liếc nhìn đám người vương giả, lắc đầu, lại bắt đầu lấy ra một cây linh dược ăn liên tục. Vương giả giận dữ, ánh mắt càng âm hàn, hắn thật không ngờ Khương Tư Nam không biết điều như vậy, mình đã nói rõ ràng như thế, tiểu tử này lại vẫn giả ngu. Lực lượng thân thể của tiểu tử này xác thực rất cường đại, nhưng hắn chỉ là vương giả, chẳng lẽ cho rằng con có thể chiến thắng mình sao? quả thật là không biết sống chết. Vương giả sư đệ, xem ra tiểu tử này không phục người cho lắm. Đường đường là đệ tử thiên tài của Đăng Xa Thánh Điện, lại áp đảo không được một vương giả. Chà chà, đáng tiếc thật. Thanh niên tóc đỏ cuồng dã kia, trên mặt mang theo thần sắc trêu tức, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Trên người vương giả phát ra pháp lực cuồng bạo, hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam, phảng phất như mình nhận lấy khiêu khích gì đó, như là đế vương trong biển rộng cất bước mà đến, uy áp khủng bố áp bách tới. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội nhé, dâng quỷ thần tinh hoa linh dịch ra đây, sau đó quỳ xuống thần phục ta, trở thành nô bộc của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam giận dữ, cái gì mà vương xa kia chứ, thật là không ngờ cuồng vọng tới như vậy. Chẳng những muốn hắn dâng ra bảo vật, còn muốn thu hắn làm đô tài. Còn như tính tình của hắn đại tốt, giờ phút này trong lòng cũng hiện ra sát khí lạnh như băng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khoa tay múa chân với ta. Nếu mà không phục, liền qua đây chiến một trận, ta giết ngươi như giết chó. Thanh âm của Khương Tư Nam rất cao, cuồn cuộn như là lôi đình. Khương Tư Nam nguyên bản không muốn gây chuyện, nhưng đám người kia không ngừng áp bách, dùng một loại tư thái cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy rồi. Hắn không gây chuyện, nhưng hắn không sợ sự tình. Vương gia này đã xảy ra, hùng hăng càn quấy như thế, vậy thì hùng hăng đánh hắn quay trở về, đánh trung thực rồi. Có lẽ những người kia còn có thể thanh tỉnh thêm một chút. Năm người kia đều sững sờ, lập tức cười ha hả. Nhất là thanh niên tóc đỏ thẫm cuồng dã, chỉ vào vương xà trêu đùa nói. Vương xà sư đệ, lúc nào Đăng Xa Thánh Địa các người lưu lạc đến nước này rồi? Chính là một vương giả cũng dám khóa tay múa chân với ngươi, nó là tàn sát ngươi như tàn sát chó. Thật sự là quá buồn cười đấy. Vương xà sư đệ, cái loại khiêu khích này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Ngươi còn không ra tay giết tiểu tử này, giữ gìn uy danh của Đăng Xa Thánh Địa các ngươi. Có người nhìn có chút hả hê, cười cười nói. Giờ phút này, hai mắt của vương xà đỏ bừng, sắp tức đến điên lên. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, trong ánh mắt sát cơ phảng phất như muốn xé rách thiên địa. Tiểu tử, ngươi dám nói với ta như thế, chẳng lẽ thực cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thanh âm của vương xà tự như kiềm thiết rào kích, lạnh như băng quát tháo, sát cơ lạnh thấu xương. Khương Tư Nam không nói gì, chỉ làm pháp lực toàn thân cuốn sạch, một quyền oanh ra, quyền cương khủng bố nhét đầy thiên địa, ẩn trước một cỗ khí thế to lớn, để cho diễn tả thái độ của mình. Nắm đấm kim sắc, phảng phất như muốn trấn áp tinh không, như là hoàng kim đúc thành, như là một tòa thần sơn rầm rầm trấn áp đến, bao phủ toàn bộ đám người kia. Người lớn mật. Thanh niên tóc đỏ rốt cuộc cười không nổi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam dẫn đầu phát động ra công kích, hơn nữa một quyền công kích tất cả mọi người bọn hắn. Trong tay hắn lóe lên hào quang, tế ra một khiên tròn, tản ra hào quang rừng rực, phụt lên thiên địa tinh khí, chắn ở trước mặt quyền cường của Khương Tư Nam, phát động ra tiếng vang rung trời động địa, phủ văn đổ tung. Mà vương gia thì ánh mắt lạnh như băng, rút ra trường kích, thần quang màu đen rừng rực chói mắt, như muốn chém ra một phương thiên địa, thần lực vô tận bộc phát, bổ về phía đỉnh đầu của Khương Tư Nam. Vương xà đến từ Đằng Xà Thánh Địa, Khương Tư Nam đã hiểu rõ mấy đại thánh địa tiền bồn của Tây Cực Châu, biết rõ Đằng Xà Thánh Địa này thế lực khổng lồ, không kém gì Thiên Đế Sơn hôm nay. Đằng Xà Thánh Địa lợi hại nhất là Đằng Xà Phi Thăng Kinh, cũng là một môn pháp môn vô thượng trực chỉ chân tiên đại đạo. Cho nên đệ tử Đằng Xà Thánh Địa đi ra đều cực kỳ kiêu căng, chuyên quyền độc đoán, không dùng cho người khác ngỗ nghịch. Khương Tư Nam dám động thủ với vương xà, để cho vương xà kinh sợ nảy ra, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, hận không thể trực tiếp chém giết Khương Tư Nam. Rầm rầm, quyền mang của Khương Tư Nam trực tiếp nổ tung khiên tròn trong tay của thanh niên tóc đỏ, phát ra tiếng vang nặng nề, song âm cùng phủ văn nhộn nhạo, quyền cường trực tiếp đâm vào trường kích trong tay vương xà. Bang, tự như thành ngầm kìm thiết rào kích, tàn mát ra hào quang rừng rực. Vương gia cảm giác được một kích này của mình phảng phất như đập vào núi, bị lực phản chấn cực lớn bắn ra, bàn tay ong ong run lên. Muốn chết à? Vương gia giận dữ phảng phất như nhận lấy nhục nhã, cả người hắn tản mát ra lam quang rừng rực, sợi tóc bay múa, nhãn quang rừng rực, pháp lực như đại dương mênh mông hiển hiện. Duy bỗng nhiên ở sau lưng vương xà sinh ra một đôi cánh chìm màu xanh da trời, tản mát ra khí tức hung hãn, sau đó ở trong hư không kéo lê một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cánh chim màu xanh da trời như là thiên đao chém rụng, vô cùng sắc bén, hư không cũng bị kéo lê hai khe hở, lập tức đến trước mặt Phương Tư Nam, mang theo pháp tắc chỉ lực kỳ dị. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hoàng kim thần kiếm theo tầm niệm hắn chuyển động lập tức hiện ra. Nhưng khi cùng cánh chim tiếp xúc, phù văn trực tiếp tạc toái, bị cánh chim chém thành vỡ ra, làm cho Khương Tư Nam không thể không rút lui trở lại. Cánh chim này thật thần diệu, Khương Tư Nam thầm tự nói, nhãn quang rừng rực. Đây cũng là lần thứ nhất hoàng kim thần kiếm bị chặt đứt. Cánh chim kia xem ra cực kỳ khủng bố, mơ hồ tản ra một loại yêu khí cực mạnh. Đó cũng không phải là hoàng kim thần kiếm không đủ cường đại, đây là thần thông vô thượng của hoàng kim tộc, chỉ bị cảnh giới hạn chế. Hôm nay Khương Tư Nam tu luyện tới tầng thứ tư, khó khăn lắm ngưng tụ ra 36 thành hoàng kim thần kiếm mà thôi. Nhưng tuy là vậy, cũng có thể nhìn ra thanh dực khủng bố thế nào. Dĩ nhiên là đằng xa chi dực à? Thanh âm lạnh như băng của Khương Thiết mang theo một tia chấn kinh, hiển nhiên là nhận ra thần thông mà Vương Xà thi triển. Đằng xa chi dực chính là thần thông vô thượng trong đằng xà phi thăng kinh, mà đằng xà phi thăng kinh chỉ có đằng xà thánh địa trưởng giáo, thái thượng trưởng lão, còn có một số ít chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện được. Xem ra vương xà này ở đằng xà thánh địa địa vị rất bất phàm, vậy mà tu luyện đằng xà chi dực đến tình trạng như thế. Giết! Vương xà chứng kiến Khương Tư Nam né tránh, sát cơ trong ánh mắt càng đậm, sợi tóc ngân sắc bay múa, phảng phất như có sóng cồn vô tận trào lên, hóa thành màn mưa đầy trời. Tất cả đều là thần quang rừng rực bao phủ về phía Khương Tư Nam. Đồng thời thân hình của vương xà nhanh đến cực hạn, ở trong hư không tạo thành đạo đạo tàn ảnh, thành dực như rủ xuống thiên vân, ngang trời bà đến, xé rách hư không, tàn sát ra sát khí khủng bố. Oanh! Sắc mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh, thần hà kim sắc quanh thân bắt đầu khởi động, phảng phất như có thần đăng kim sắc lập loè, hắn oanh ra một quyền, thiên địa cộng hưởng, càn khôn phiên cổn, nắm đấm kim sắc như lưu ly phá không mà đến, mang theo một loại ý cảnh bất hủ cùng đại phá diệt. Lôi đình rừng rực tung hoành hư không, tương sở như trật tự thần liên đan vào, quét ngang cả thương khung. Khương Tư Nam không có tránh né, vừa rồi sau khi giao thủ hắn biết rõ đằng xà chỉ dực này cực kỳ khủng bố, ẩn chứa pháp tắc đạo ý, ngay cả hoàng kim thần kiếm cũng có thể cắt liệt, có được cực tốc, đơn thuần trốn tránh không phải biện pháp, hơn nữa rất nhanh sẽ bị đuổi theo, chỉ có thể lựa chọn chính diện cổng giết. Huống hồ một mặt trốn tránh cũng không phải phong cách của Khương Tư Nam, ngược lại đối thủ càng cường đại, chiến ý của hắn càng cường đại. Khương Tư Nam đã đụng chạm đến một tia pháp tắc chi ý, pháp lực vô tận, thân thể vô địch, thi triển ra tạo hóa thần quyền dung hợp thần tiêu chân đôi đạo, uy năng kinh thiên. Âm! Thân hình của Khương Tư Nam cùng Phương Xà nhanh chóng giao thoa, ở trong hư không chỉ một lát tầm đó liền đối công mười mấy hiệp. Đằng xa chi dực cùng quyền mang của Khương Tư Nam sáng tỏ, nổ tung ra thần quang vô tận, phát tán trận trận hỏa hoa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.